lên giá 800.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá 3.000 năm lôi kích mộc. Trong nháy mắt, toàn bộ sàn bán đấu giá một mảnh xôn xao, Dương Nghiêu mấy cái người trợn cả mắt lên bốc lên lục quang. Cái này ẩn chứa trong đó thiên địa năng lượng, đủ để cho tu sĩ thọ mệnh kéo dài mấy trăm năm a. Dương Nghiêu cả người cũng bắt đầu hưng phấn, ra ra nếu là đạt được cái này lôi kích mộc, nói không chừng có cơ hội đột phá đến cổ thánh đâu. Bất quá, 800.000 linh thạch, chính là hắn đều cảm giác qua mắc, thật sẽ có người vì tặng lễ hoa 900.000. Sau một khắc, vị kia Tuyết Thiên Lung lại trực tiếp kêu giá. Nói xong, nàng còn lạnh hừ một tiếng, tựa hồ là đang khoe khoang cái gì. Toàn bộ bán đấu giá nhất thời một mảnh trầm mặc. Cái này tiên thánh đệ tử thân truyền quả nhiên tài đại khí thô, 900.000 linh thạch đều không suy tính một chút lại thì kêu. Dương Nghiêu tâm lý cực kỳ phấn khởi, 3.000 năm lôi kích mộc bọn họ Thiên Lang Tinh Dương gia tới tay, không sai. Tuyết Thiên Lung vừa mới nói xong, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, 2 triệu linh thạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.